Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 549. Cái thứ ba cấp một thần tin tức. Lương tiên sinh, nhìn xem Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn từ bên ngoài đi vào. Xa xa Triệu Dương liền cười đứng lên, mang theo Hoa Hâm đi hướng Lương Đức Hoàng. Xử lý, A là người một. Có việc, nhìn xem Triệu Dương tới. Lương Đức Hoàng giác quan thứ sáu liền nói cho hắn biết. Đoán chừng lại có chuyện phiền toái gì muốn tới. Thế là hắn vừa nói chuyện, một bên hướng quầy hàng nơi đó đi tới. Cái kia ngôn ngữ tay chân, cơ hồ chỉ thiếu chút nữa là nói. Đi ra, xấu đông không tây, là có một ít sự tình không tình. Bất quá là cùng ngươi có liên quan. Triệu Dương là ai? Tại ban ngành liên quan chớ một bò lăn đánh nhiều năm như vậy. Hắn tự nhiên là biết Lương Đức Hoàng đây là ý gì. Bất quá lấy đạo hạnh của hắn, tự nhiên cũng qua lâu rồi sẽ bởi vì là Lương Đức Hoàng động tác mà tức giận tuổi tác. Ngược lại tiếp tục cười ha hả nói, ta dự định một gian tổng thống phòng xếp. Ta họ Lương, đây là thẻ căn cước của ta. Đúng, ngươi nói có liên quan tới ta. Đi tới quầy hàng nơi đó, Lương Đức Hoàng đưa lên thẻ căn cước, sau đó có chút nghi ngờ hỏi. Bên kia sân khấu tự nhiên lập tức giúp Lương Đức Hoàng làm không? Đúng vậy, ngài không phải thân thỉnh muốn xuất ngoại tham gia cúp châu Á. Chúng ta là tới cho ngài quy hoạch xuất ngoại lộ tuyến cùng giới thiệu quốc gia gym. Nghe được, Lương Đức Hoàng, Hoa Hâm cũng từ bên cạnh đi ra, cười nói với Lương Đức Hoàng, từ khi lần trước gặp một qua cô em gái này về sau. Lương Đức Hoàng liền cảm giác không cảm giác nàng có chút là lạ. Bởi vì là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Hai người quan hệ cũng không tốt. Đánh trước nàng Pokemon, sau đó lại đánh bạn trai của nàng. Hiện tại nàng nhìn thấy mình lại có khuôn mặt tươi cười. Cái này rất không bình thường A1. Quốc gia gym, nghe được nàng, Lương Đức Hoàng do dự một chút. Hắn đúng là không rõ ràng. Mặc kệ cô em gái này vì sao lại chuyển biến thái độ của mình. Nhưng dụng ý của nàng, Lương Đức Hoàng đến là có thể tiếp nhận. Bởi vì hắn đúng là không biết cái gì gọi là quốc gia gym. Đúng vậy, quốc gia gym, nghe được Lương Đức Hoàng. Hoa Hâm cũng nói nghiêm túc, lên lầu rồi nói sau. Lúc này hắn nhận lấy sân khấu muội tử đưa tới thẻ phòng. Quay người hướng về thang máy bên kia đi tới. Mà bên này Hoa Hâm cùng Triệu Dương cũng đi theo. Lên trên lầu, Chu Nặc Mẫn rất nhuần nhuyễn đi bên cạnh trong tủ lạnh cầm mấy chai nước uống ra tới cho bọn hắn để. Lên, tiếp lấy mấy người liền ngồi ở phòng khách trên ghế salon nói. Theo Triệu Dương cùng Hoa Hâm giới thiệu, Lương Đức Hoàng cũng đại khái hiểu quốc gia gym tình huống. Kỳ thật quốc gia gym sự tình không tình. Chu Băng trước kia cũng đã nói, bất quá nói cũng không phải là rất cẩn thận, khả năng tại hắn nhìn, Lương Đức Hoàng khoảng cách muốn đánh quốc gia gym còn sớm đây. Đồng thời Chu ra tin tức, cũng không có cách nào cùng quốc gia đánh đồng không phải. Theo Triệu Dương giải thích, Lương Đức Hoàng cũng nghiêm túc nghe, bởi vì là cái này dù sao cùng mình tương quan, đối với tình báo cái gì. Nhiều một phần hiểu rõ tóm lại là tốt, án lấy Triệu Dương lời nói rằng, cơ hồ phần lớn quốc gia, đô có thuộc tại quốc gia của mình gym, đương nhiên, muốn xếp hạng trừ một chút yếu nhược, hoặc là địa bàn thật sự là quá nhỏ quốc gia, nói thí dụ như Monaco, Brunei loại hình, đều là không có quốc gia gym, đây cũng là vì để tránh cho những cái kia muốn tham gia cúp châu Á. Cúp châu Âu người, đi cố ý soát quốc gia này. Trước mắt Á Châu hết thảy có 48 quốc gia cùng địa khu. Nhưng có quốc gia gym, chỉ có 25 quốc gia cùng địa khu. Trên quốc tế đối với quốc gia gym yêu cầu. Thứ nhất là quốc gia này phải có 10 triệu người trở lên. Thứ hai còn có một số địa vực bên trên yêu cầu. cho nên Lam là trên thế giới nhân khẩu nhiều nhất Á Châu. Lại hết thảy chỉ có 25 quốc gia Jim. Vừa nói, Triệu Dương một bên từ ba lô ở trong lấy ra một xấp tư liệu. Phía trên ghi chép toàn bộ có được quốc gia Jim quốc gia tình huống. Còn có Jim tình huống. Chúng ta đề cử là cái này 8 quốc gia. Không đáng chú ý, cũng tương đối dễ dàng đánh miên. Nhìn xem Lương Đức Hoàng nhận lấy tư liệu. Bên này Hoa Hâm cũng giới thiệu chỉ vào phía trên nhất 8 cái tư liệu nói. Nghe được nàng, làm Lương Đức Hoàng cũng nhìn một chút. Tốt, a, xác thực hẳn là dễ dàng nhất đánh Jim. Niber, Ba Sát, đơn giản nợ, Ra Kesi Thản, Thổ Quần Manstein, Á không có Ni Á, Giã Môn, Mãnh Liệt Gara. Nói thật, những quốc gia này, toàn đô nghe qua người. Khả năng đều không phải là quá nhiều. Chớ nói chi là đi qua người. Nghe những quốc gia này tên. Lương Đức Hoàng ha ha ha. Hắn mặc dù có chút sợ. Wimpot, tham tài, tốt một sắc, sợ chết. Nhưng hắn cũng không trở thành sợ thành như vậy đi. Huống chi hắn là muốn đi bên ngoài dò xét địa đồ. Bắt xe điên ra. Những quốc gia này nhưng không có hắn muốn đi. Cho nên nhìn thoáng qua. Hắn liền từ bên trong rút ra 8 cái giấy. Cái thứ nhất khắc sâu vào đến trong mắt. Chính là Japan. Hoa Hâm nhìn xem Lương Đức Hoàng lấy ra giấy. Trong lòng không khỏi có chút tối từ giật mình. Bởi vì là Lương Đức Hoàng lựa chọn. Có thể nói là Á Châu phần lớn mạnh nhất quốc gia. Japan, Nam Cao Ly, Tân Quốc, Ngựa Nước, Ấn Tây, Quy Quốc, Nam Việt. Hà Lương tiên sinh cái này, nhìn xem tay không bên trong tư liệu, Hoa Hâm không khỏi có chút ngoài ý muốn. A, phía trước hai cái là ta sớm muốn đi chứa. Ếch, sớm muốn đi mở mang kiến thức một chút. Sau không mặt 5 cái là bởi vì là cách gần. Nhìn thoáng qua Hoa Hâm, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Nghe được Lương Đức Hoàng, Hoa Hâm há to miệng. Cách gần, cái quỷ gì? Tốt, Lương tiên sinh thực lực, chúng ta đô rõ ràng, chí ít tại cái này Á Châu, cũng không tồn tại có thể ngăn cản hắn Jim. Vấn đề duy nhất liền là tốt đánh một chút, không tốt đánh một chút thôi. Nhìn xem Hoa Hâm còn muốn lại khuyên, Triệu Dương lại phất phất tay, đánh gãy nàng, tựa như là Triệu Dương nói tới, Lương Đức Hoàng lựa chọn đi cái nào đều không có vấn đề. Bởi vì là cái nào Jim Đô không phải là đối thủ của hắn. Bằng vào lấy cả nước giải thi đấu lúc hắn biểu hiện ra thực lực. Hắn liền đầy đủ quét ngang những quốc gia này Jim. Duy nhất cần muốn lo lắng cũng không phải là thắng thua. Mà là an toàn của hắn vấn đề. Bất quá điểm này, Triệu Dương đoán chừng Lương Đức Hoàng sớm đã có chuẩn bị a. Xác thực, Lương Đức Hoàng sớm đã có chuẩn bị. Muốn giết hắn, cái kia đến, thưa dạ tốt, hỏi một chút lá bài tẩy của hắn có đáp ứng hay không. Mà lá bài tẩy của hắn, có vẻ như có chút nhiều lắm. Tốt, a, chúng ta sẽ giúp ngài xin hộ chiếu. Đúng, Lương tiên sinh, ngài cái này lựa chọn chỉ có 7 cái. Còn có 1 cái, sửa sang lại 1 cái trong tay tư liệu. Hoa Hâm có chút nghi ngờ hỏi. Nghe được Hoa Hâm, Lương Đức Hoàng liền cười chỉ mặt đất. Ếch, khả năng này không được. Bởi vì là vì để tránh cho gian lận. Cho nên là không thể đánh bổn quốc Jim. Nhìn xem Lương Đức Hoàng động tác. Hoa Hâm lúng túng nở nụ cười. Vậy liền lân cận tùy tiện chọn 1 A. Phất phất tay, đây đều là vấn đề nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.